Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, Zita vô địch. 2. Nguyên bản lấy nàng sức lực của một người, đem cái này 7 vị tứ phẩm toàn bộ chém giết, vẫn có chút phiền phức, đặc biệt là quỷ thủ Trầm Thất, Diêm Vương Đao Mệnh Tam Vấn cùng Cực Phong Thối Thích Quân 3 người. Đều là tứ phẩm thượng tu vị, chiến lực lại tiếp cận tam phẩm, bất quá hiện tại. Pháp lệnh, kế tiễn tiễn song đao phía trước, thình lình triển khai tầng tầng điệt điệt phù văn, con người của nàng bên trong thì lại dần hiện ra từng tia điện quang màu vàng. Nơi đây loại bỏ tất cả ảo thuật, cái này nháy mắt, cái kia xoay quanh tại lầu tháp đỉnh chóp giới luật hai sách, đều tuôn ra một đoàn màu vàng quang bão, hào quang chiếu rọi bốn phía, cái này chính là nhất ngữ thành châm, ở tòa này đóng kín trong điện phủ. Lục Loạn Ly dùng thời gian 30 ngày tập thành nhất ngữ thành châm cùng thiên pháp lôi bạo. Kế tiễn tiễn cũng là một tháng. Tập thành cái này hai môn pháp thuật. Lục Loạn Ly là hết sức chuyên chú học. Kế tiễn tiễn lại là ở uẩn nhưỡng chân nguyên ở ngoài không có chuyện gì có thể làm. Rảnh rỗi luyện giết thời gian. Kiếm Tàng Phong cùng Chu Lương Thần có thể lấy ở trong điện luyện đao luyện kiếm. Sở Hy Thanh cũng có thể lấy nhập mộng tu hành. Kế tiễn tiễn nhưng không có cách nào ở mọi người ngay dưới mắt luyện tập duy ngã độc tôn đao. Không có việc gì phía dưới. Kế tiễn tiễn dứt khoát tu cái này hai môn pháp thuật. Không biết đúng hay không là do tự thân triều đình công người thân phận. Kế tiễn tiễn không chỉ đem nhất ngữ thành châm cùng thiên pháp lôi bạo tu thành. Đối với cái này pháp lệnh ngôn linh chi đạo có khác cảm ngộ. Nàng chính là không có cách nào đi thuật võ song tu chi đạo. Cũng không có thể ngưng tụ thuật sư linh chủng. Bất quá dùng đến dẫn dắt giới luật hai sách lực lượng. Cũng đã đầy đủ. Theo cái kia vô lượng ánh vàng chiếu xuống. 7 cái người áo đen sắc mặt đều đại biến. Bọn họ đều cảm ứng được bao phủ với bọn họ bên ngoài cơ thể. Khi thiên võng địa pháp cũng mất đi. Hiệu quả. Cái môn này nhất phẩm thiên cương thuật. Bị sức mạnh lớn hơn loại bỏ áp chế. Cùng lúc đó. Bọn họ cũng cảm nhận được có 8 đạo ác liệt kiếm ý trùng lăng mà tới. Phong tỏa ở bọn họ khí tức nguyên thần. Đó là trấn áp tiên cung Vân Hải kiếm khôi. Tiện nhân. Trong đó Cực Phong Thối Thích Quân sắc mặt tái xanh đem một viên màu vàng ngọc phù ném đi ra ngoài. Ta liền biết những thứ này triều đình chó săn không dựa dẫm được. Theo tiếng nói của hắn. Cái kia màu vàng ngọc phù ầm ầm nát bấy. Tiếp theo một cái chớp mắt. Lấy Cực Phong Thối Thích Quân làm vì trung ương phạm vi 500 trượng địa vực. Đều cùng chu vi toàn bộ thiên địa phân cách ra. Hầu như độc thành một giới. Cái này chính là nhất phẩm thiên cương pháp chỉ thiên họa địa. Ở pháp thuật mất đi hiệu lực thời khắc. Cái này phạm vi 500 trượng chính là một cái độc lập thế giới. Có thể lấy tạm thời ngăn cách Vân Hải Tiên Cung cường đại cấm pháp. Bất quá 7 cái người áo đen sắc mặt. Lại vẫn là xanh trầm cực kỳ. Bọn họ nguy cơ vẫn chưa hóa giải. Cái này chỉ thiên họa địa thuật duy trì không được bao lâu. Chỉ nửa khắc thời gian. Nửa khắc sau khi pháp thuật mất đi hiệu lực. Bọn họ vẫn phải là đối mặt Vân Hải Tiên Cung cấm pháp oanh kích. Cùng với những kia cường đại kiếm khôi. Bết bát hơn chính là. Bọn họ bố trí ở bên ngoài trận pháp. Nhất định phải chờ 2 khắc thời gian sau khi mới sẽ khởi động. Đem bọn họ tiếp dẫn ra Vân Hải Tiên Cung. Hiện tại biện pháp duy nhất. Chính là giết chết kế tiễn tiễn. Chỉ cần kế tiễn tiễn cái này lập ra pháp lệnh người tử vong. Bọn họ khi thiên võng địa thuật. Vẫn có thể lừa gạt tiên cung cấm trận. Bất quá ngay khi bọn họ ra tay trước. Kế tiễn tiễn đã bóng người lấp lóe. Múa đao chém đến. Nàng mục tiêu đầu tiên chính là cái kia Cực Phong Thối Thích Quân. Giết. Khi kế tiễn tiễn ra tay. Nàng khắp toàn thân đều tuôn ra đỏ thẫm cương chiều, thình lình diêu hám thiên địa, hầu như đem cái này 500 trượng phạm vi tiểu thế giới xung kích nát bấy. Khí thế thì lại bá liệt đến tột đỉnh, triều minh điện chí, che kín bầu trời, Cực Phong Thối Thích Quân cũng tức thì phản ứng. Hắn một tiếng cười gan, bóng người mờ ảo bất định đồng thời, nhấc chân chính là một cái tấn công bên cạnh, đùi phải của hắn vung lên. Thình lình mang ra một mảnh sắc bén không kém đao cương kiếm khí. lực đạo khí thế lại càng ở tại trên sắc bén cương nhận. Như trăng lưỡi liềm giống như quét về phía kế tiễn tiễn đầu. Hắn mấy cái đồng bạn cũng đồng thời ra tay. Mọi người tính mạng đã tràn ngập nguy cơ. Lúc này đều không làm giữ lại chút nào. Toàn lực ra tay. Từng cái đều lấy am hiểu nhất cực chiêu bí pháp. Đánh về cái kia toàn thân đỏ thẫm yểu điệu bóng người. Để bọn họ kinh ngạc chính là. Kế tiễn tiễn càng không có một chút nào ý muốn né tránh. Nàng liền như man nghiêu bàn hướng về cực phong thối thích quân thẳng tắp đâm đến. Đấu đá lung tung. Cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Cái kia trắng mập nam tử thân như quỷ mị. Tay phải đã chạm tới kế tiễn tiễn ngoài thân đỏ thẫm ngoại cương. Hắn lại ở cái này nháy mắt. Cảm nhận được một luồng cực kỳ sức cản mạnh. Cái này không chỉ là cửu luyện cực nguyên tử kim thân ngoại cương. Còn có kế tiễn tiễn, độc tôn đao ý. Duy ngã độc tôn đao hiện tại tên gọi là duy ngã vô địch đao. Vì lẽ đó cái này độc tôn đao ý. Cũng gọi là vô địch đao ý. Tín niệm gây nên. Duy ta vô địch. Cái này vô địch đao ý cùng cửu luyện cực nguyên tử kim thân ngoại cương kết hợp. Chính là kế tiễn tiễn xuất đạo tới nay không ai địch nổi. Không có gì bất lợi căn bản võ đạo. Trắng mập nam tử thần giác lạnh lùng. Không hề có một tiếng động cười cười. Lúc này cánh tay của hắn đã bao trùm lên một tầng màu đen khí tức. Cực chiêu, quỷ ảnh xà thủ, kết hợp thái hư thời không lực lượng. Hắn tay không chỉ hư thực bất định, càng như rắn như thế uốn lượn khó chơi. Nỗ lực vòng qua kế tiễn tiễn cương lực, trực tiếp chụp vào kế tiễn tiễn ngũ tạng lục phủ. Quỷ thủ trầm thất cũng rất muốn nhìn xem. Tín niệm đã hủy kế tiễn tiễn. Còn có thể đem cái môn này đao pháp phát huy ra mấy phần thần uy. Bất quá ngay khi cái này thời điểm, sắc mặt hắn hơi đổi. Quỷ thủ trầm thất cảm giác mình tay, lại như là đánh vào tấm thép trên. Trên tay hắn thái hư năng lực, lực lượng thời không, cũng ở cái này khắc ẩm ẩm nát bấy. Bạo liệt mở ra, kế tiễn tiễn khí huyết cương lực dĩ nhiên động lại như một. Chấn áp quanh thân trong ngoài tất cả thời không hư không. Không cho hắn nửa điểm có thể thừa dịp cơ hội. Cái kia thân cương lực. Càng là cường đáng sợ. Quỷ thủ trầm thất hiểm mà lại hiểm đem tay phải rút về. Phòng ngừa bị cái kia bạo liệt thời không hư không lực lượng phản thương. Bất quá hắn vẫn bị kế tiễn tiễn độc tôn đao ý xông lên. Làm cho ngũ tạng lục phủ cũng vì đó rung động. Tiện nhân này. Quỷ thủ trầm thất không khỏi tâm thần ngơ ngác. Hắn cảm giác nữ nhân này độc tôn đao ý. Không chỉ không có bị suy yếu, ngược lại so với nghe đồn rằng càng mạnh. Không được, cực phong thối thích quân tên kia. Quỷ thủ trầm thất đã dự cảm thấy mình cái này cái đồng bạn tình huống không ổn. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thấy kế tiễn tiễn cứng chống bảy người điên cuồng tấn công mãnh đánh. Một đao liền chặt đứt đoạn mất cực phong thối thích quân chân phải. Lại thế như trẻ tre. Chém ra thích quân một thân cường đại ngoại cương. Đây là cực phong thối thích quân thân thể nổ tung tiếng vang. Hắn ngay cả chạy trốn độn đều không làm được. Một thân thần phong độn pháp. Cũng bị kế tiễn tiễn vô địch đao ý mạnh mẽ loại bỏ. Sau đó cả người đều ở kế tiễn tiễn đao ý trùng kích vào nổ thành bột máu. Cái kia cao gầy thanh niên Diêm Vương đao mệnh tam vấn con ngươi co rút lại. Ngơ ngác khó mà tin nổi. Quý thiên hộ ngươi điên rồi. Chúng ta là sư huynh của ngươi mời tới. Là phụng bệ hạ cùng ngươi sư tôn mệnh lệnh đến diệt trừ Sở Hy Thanh. Quý thiên thiên ngươi dám làm trái bệ hạ thánh ý. Trước hắn là ngậm lấy trêu tức trào phúng tâm thái. Xem cái này thiên nha cẩm y vệ cái thế thiên kiêu. Độc cô thủ chế tạo tuyệt thế bảo đao. Tự hủy đạo tâm. Tự tuyệt tiền đồ. Có thể vào giờ phút này. Hắn lại là chân tâm thực lòng hy vọng kế tiễn tiễn có thể quay đầu lại là bờ. Dù là hắn lời nói, có thể làm cho kế tiễn tiễn tâm niệm thoáng dao động đều tốt. Cái này kế tiễn tiễn, lại có thể lấy một thân khổ luyện bá thể, chống bọn họ bảy người hợp lực, đem chiến lực đuổi sát tam phẩm cực phong thối thích quân đánh giết. Có thể thấy được nàng, độc tôn đao ý cường đại đến mức độ cỡ nào. Lấy tứ phẩm hạ tu vị. Trên leo địa bảng sao? Cuồng ngôn, kế tiễn tiễn hướng về Diêm Vương đao mệnh tam vấn trợn mắt nhìn chằm chằm. Sở Hy Thanh chính là cẩm y vệ ta phó vạn hộ. Cũng không làm bất kỳ vi phạm triều đình pháp độ việc. Bệ hạ cùng sư tôn há sẽ làm ra bực này hoang đường vô đạo việc. Mặc dù thật sự có việc. Bồng, đây là kế tiễn tiện ánh đao vung lên. Một đao chém xuống một người áo đen đầu người. Một luồng suối máu tràn trề phun ra. Thình lình biểu hất tới hai trượng có hơn. Mặc dù thật sự có việc. Vậy cũng nhất định là bệ hạ cùng sư tôn bị gian nhân che đậy. Cũng nhất định là thiên tử ngu ngốc vô đạo. Người quả thực điên rồi. Diêm Vương đao mệnh tam vấn sắc mặt tái nhợt. Trong tay hắn bóp nát một viên màu vàng tin phù. Hướng về kế tiễn tiễn nhẹ nhàng một chỉ. Thiên la địa võng. Đây là nhất phẩm thiên cương pháp. Là bọn họ làm vì Sở Hy Thanh chuẩn bị đồ vật. Có thể đem mạnh mẽ khốn bắt. Ở trong khoảnh khắc chu diệt. Bất quá cái này thời điểm. Bọn họ lại chỉ có thể đem cái này thiên cương phù. Dùng ở kế tiễn tiễn trên người. Bất quá kế tiễn tiễn bóng người. Nhưng căn bản không bị cái kia thiên la địa võng ràng buộc. Cử thế vô song. Kế tiễn tiễn kích phát thần giai huyết mạch. Làm cho nàng trực tiếp không nhìn môn này cường đại thiên cương pháp. Sau đó cái kia ánh đao màu đỏ thắm đánh xuống. Một đao liền tước mất Diêm Vương đao mệnh tam vấn nửa cái đầu. Kế tiễn tiễn trông thấy cảnh này. Tự thân đều cảm giác kinh ngạc. Nàng cảm giác chính mình đao ý tín niệm. So với trước đây còn muốn càng mạnh. Càng mạnh rất nhiều. Cái này quả thực khiến người không thể tưởng tượng nổi. Bất quá kế tiễn tiễn lập tức liền bài trừ tất cả tạp niệm. Nàng đao ý khóa chặt lại quỷ thủ trầm thất. Cả người hóa thành một đạo đỏ thẫm lưu quang. Hướng về trầm thất đuổi tới. Cường đại vô địch đao ý. Làm cho nàng độn pháp vô địch. Trong khoảnh khắc liền đuổi theo quỷ thủ trầm thất. Giữa không trung tức thì lại là một tiếng oanh nổ vang. Quỷ thủ trầm thất thân thể cũng hóa thành bột máu nổ bể ra đến. Mà lúc này còn sót lại ba người. Đều dồn dập hướng bên ngoài chạy tứ tán. Từng cái hiện lên vẻ tuyệt vọng. Ở Diêm Vương đao mệnh tam vấn chết vào kế tiễn tiễn dưới đao thì bọn họ liền tuyệt vọng. Không còn cùng kế tiễn tiễn đối kháng dũng khí. Pháp thuật lên không tới bất kỳ tác dụng. Bảy người hợp lực cũng không phải là đối thủ của kế tiễn tiễn. Có thể làm gì? Bọn họ hiện tại tình nguyện đi chờ cái này chỉ thiên họa địa thật mất đi hiệu lực. Khiêu chiến một thoáng tiên cung cấm pháp. Nhìn có thể hay không đào mạng. Bất quá lúc này kế tiễn tiễn. Nhưng từ trong tay áo lấy ra một cái gấp lên tới cung lớn. Cái kia cung lớn cấp tốc triển khai. Chỉ phía xa hướng về phía một người trong đó. Kế tiễn tiễn ánh mắt đỏ tươi. Vô cùng sát ý ở trong mắt nàng hội tụ. Hết chương.